xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 33, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 31 trước kia, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết sau bao lâu tiếng thét chói tai, tiếng la khóc trong miếu rốt cuộc ngừng lại. Nầm Nhân đứng lên, nhìn nữ nhân trên mặt đất ánh mắt trống rỗng giống như đã chết, thấp giọng mắng vài câu, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó mang theo vẻ mặt thỏa mãn đi ra ngoài. Lý Uyển Tình cứng đờ nằm trên mặt đất, mắt to sớm đã là một mảnh tử khí trầm trầm. Nàng đầy người chật vật, toàn thân đều đau, lại không kìm nổi đau đớn trong lòng, phảng phất muốn đem nàng trái tim xé nát, cùng với như rơi xuống địa ngục lạnh băng. Qua thật lâu, rốt cuộc nàng nhẹ nhàng động đậy ngón tay, chậm rãi ngồi dậy, run rẩy, động tác máy móc mặc vào váy đã rách nát. Toàn bộ quá trình, trên mặt nàng không có một tia biểu tình, hai mắt trống rỗng, như là rối gỗ không có sinh mệnh. Bên ngoài trời đã sáng, Lý Uyển Tình nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường, hai mắt nàng vô thần, khuôn mặt dại ra, tóc tai hỗn độn, quần áo có vài vết rách, trên mặt mang theo vết sưng thâm. Người chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, nàng phảng phất giống như chưa biết. Nơi xa truyền đến tiếng ầm ĩ, bước chân nàng đột nhiên ngừng lại, từng chút ngẩng đầu. Rất xa, một đoàn xe màu đỏ cùng với tiếng chiêng khua trống gõ chậm rãi đi đến. Người chung quanh dần dần tụ tập, khe khẽ nói nhỏ. Thật hùng hậu, đúng vậy, chính là cưới nữ nhi của tể tướng. Một Trạng Nguyên, một thiên kim, thật là kim ngọc lương duyên. Lý Uyển Tình đứng ở trong đám người, ngơ ngẩn nhìn người đi đầu cưỡi con ngựa trắng. Hắn một thân hỉ phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng hơi hơi nhướn lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía trước, thoạt nhìn có chút nghiêm túc cũng rất có khí thế, hoàn toàn không có bộ dáng ôn nhu trong trí nhớ. Nhưng mặt mày quen thuộc kia, không phải Lý Tấn thì còn có thể là ai? Thì ra là thế, hóa ra, như thế, à, Lý Uyển Tình, ngươi thật khờ. Trong lòng một chút hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến, nhiều năm tin tưởng nháy mắt sụp đổ. Nàng nhịn không được cười to, yết hầu nghẹn ngào phát ra thanh âm bén nhọn khó nghe. Bị lẫn trong đám người ồn ào, tâm như bị vô số đao nhọn hung hăng cắt xé, nước mắt không ngừng lăn xuống, người chung quanh đều nhìn nàng giống nhìn kẻ điên. Đoàn xe càng ngày càng gần, màu đỏ chói mắt phảng phất muốn lăng trì nàng, rốt cuộc nàng ngốc không xuống, xoay người, thất tha thất thểu chạy ra ngoài thành. Không biết chạy bao lâu, hình như là thật lâu, lâu đến nước mắt nàng cũng khô. Nàng chạy tới sông đào bảo vệ gần cửa thành. Nơi này thực an tĩnh, nàng tê liệt ngã xuống mặt đất há mồm thở dốc. Tâm đau quá, nàng muốn hò hét, muốn gào giống, muốn lớn tiếng chất vấn, lại không phát ra một chút thanh âm. Nàng run rẩy vươn tay chồng chất vết thương, nhẹ nhàng che đôi mắt. Nhìn không thấy dương quang chói mắt, thân thật sự giống như ở trong băng thiên tuyết địa, lạnh băng đến xương. Thật lâu sau, nàng buông tay, đau thương tuyệt vọng trong mắt bị chôn sâu từng chút một dâng lên điên cuồng và hận ý không ngừng tích lũy. Nàng cắn răng dùng sức túm khối ngọc bội trên cầu kia, hung hăng nện xuống mặt đất. Ngọc bội vỡ thành vài khối trên mặt đất tan nát tràn đầy thê lương tựa như. Nàng bây giờ, nàng lạnh lùng cười, không nhìn lại lần thứ hai, dãy giụa bò dậy từ trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Bùm, hồng y tung bay, xẹt qua độ cong đau thương ở giữa không trung như cắt cánh bướm, rơi vào giữa sông. Tầng tầng sóng gợn nhấp nhô tuyệt vọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Uyển Tình nhắm chặt hai mắt, thân thể vô ý thức không ngừng chìm xuống. Nước sông thật lạnh, hàn khí nhẹ nhẹ quấn quanh toàn thân, cuối cùng từng chút thẩm thấu vào trong lòng, phảng phất muốn đông lạnh tim nàng. Thật sự rất lạnh, lạnh đến mức làm nàng cảm thấy tim, giống như cũng không đau như vậy. Ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu một lần nữa hiện ra khuôn mặt thiếu niên ôn nhu mỉm cười. Ngoan bảo, mau tới đây. Ngoan bảo, về sau gả cho A Tấn ca ca được không? Gả cho A Tấn ca ca, là có thể mặc váy đỏ thật xinh đẹp. A Tấn ca ca sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng. Cẩn thận chiếu cố mình, chờ ta trở lại. A kẻ lừa đảo. Chàng không trở về, chàng đã quên hết thảy. Chỉ có ta, thật ngây ngốc, vì cái gì, A Tấn ca ca, vì cái gì muốn đối xử với ta như vậy? Nếu chàng nói với ta, đã quên rồi, ta sẽ không quấn lấy chàng nha. Nhưng vì cái gì, chàng muốn hủy hoại ta làm sai cái gì? Chàng muốn hủy hoại ta. Chàng rốt cuộc, hoàn toàn, hủy hoại ta, chấm, Lý Tấn, ta hận chàng, thật lạnh a, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện, cả đời, bơ vơ không nơi nương tựa, cũng không muốn, gặp lại chàng, cách chương.